ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 360, nghe nói cậu có bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng huấn luyện quân sự rốt cuộc đã trôi qua, thời điểm trước khi rời đi trụ sở huấn luyện cắm trại dã ngoại, các bạn học vừa hoan hô, vừa cảm thấy có một tia buồn bã trong hoàn cảnh phong bế như vậy, không có di động, không có máy tính, không có TV, tựa hồ ngay cả thời gian cũng chậm đi không ít, nhưng là không biết vì cái gì, khoảng cách giữa người với người giống như đã sát lại gần hơn, không có hoạt động giải trí, các bạn học liền tự chính mình tổ chức lửa trại, cùng nhau ca hát, cùng nhau khiêu vũ, không có điện thoại di động, mọi người lúc ăn cơm, liền vui vẻ mà tâm sự linh tinh, nói cái gì mà ban huấn luyện viên là đẹp trai nhất, ban nữ sinh nào là xinh đẹp nhất. Dần dần, giữa bọn họ cho rằng phẩm cách của mình đã đi lên. Thời khắc trước khi tạm biệt, tất cả các huấn luyện viên xếp thành một đội ngũ hình vuông chỉnh tề, đứng trải dài trên con đường mà những chiếc xe quân dụng bắt buộc phải đi qua, tất cả mọi người đều chỉnh tề chào theo nghi thức quân đội, nhìn từng chiếc xe quân dụng chở các học sinh rời đi nơi này. Vốn điểm tâm chính mình đang thật cao hứng vì rốt cuộc có thể rời đi cái trại dã ngoại này, lại không biết vì cái gì, ngồi ở trên xe tải, nhìn bộ dáng các huấn luyện viên ở ven đường đang chỉnh tề mà kính chào theo nghi thức quân đội, nhịn không được cái mũi có điểm chua xót. Bọn họ có lẽ ở thời điểm tại trại huấn luyện quân sự có hướng chính mình hung dữ qua, đã từng để mình ở dưới ánh mặt trời đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng tại thời khắc ly biệt này, cô vậy mà cảm thấy thì ra huấn luyện viên nhìn dữ dằn như thế, vậy mà không hiểu sao lại trở nên rất đáng yêu. Mặt khác các nữ sinh đứng ở trên xe tải, sớm đã ở lén lút lau nước mắt, các cô có người cũng hướng tới các huấn luyện viên đứng ở ven đường đáp lễ một cái chào theo nghi thức quân đội. Cho dù bọn họ không nhìn thấy, nhưng là ở trong lòng các cô, các huấn luyện viên này mãi mãi là người đáng yêu nhất. Ánh mắt điềm tâm ở trong số các gương mặt của huấn luyện viên trẻ tuổi tìm bóng dáng của Giang huấn luyện viên. Một tháng qua, cô cùng Thẩm Tâm cùng Giang huấn luyện viên đấu trí so dũng khí trình diễn một màn mèo vờn chuột. Cô cùng Thẩm Tâm ở khắp nơi tìm đạ phương có thể gọi điện thoại được, Giang huấn luyện viên liền bốn phía bao vây chặn đường, thấy một lần, liền tịch thu di động một lần. Cũng may Thẩm Tâm mang theo di động cũng đủ nhiều, cứ thế chống chọi được đến khi đợt huấn luyện quân sự kết thúc. Ngày mùa hè ánh nắng sáng chói chiếu vào. Các huấn luyện viên đứng ở ven đường sớm đã mồ hôi đầm đìa, nhưng vì những học sinh đáng yêu này, ở trước mắt bọn họ một chiếc lại một chiếc xe chạy qua, có không ít học sinh nhịn không được khóc lên, những thứ này, bọn họ đều thấy được, đây cũng là sự ủng hộ lực lượng của bọn họ tiếp tục đứng ở chỗ này. Đôi mắt Giang huấn luyện viên hơi có chút ướt át, anh vốn là sĩ quan bộ đội, chỉ là tạm thời thay thế huấn luyện viên chính đến giúp các học sinh huấn luyện quân sự, không thể tưởng được một tháng ngắn ngủi thế nhưng cũng làm anh đối với các học sinh có chút luyến tiếc. Giang huấn luyện viên, Bảo Trọng, trước mắt một chiếc xe tải đi qua, đột nhiên thò ra hai cái đầu xù xù, có thể thấy trong xe là một đám học sinh đồng dạng bị phơi nắng đến đen xì, duy chỉ có hai gương mặt nhỏ này là không được phơi như vậy, đang hướng về phía anh lớn tiếng kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Tâm cùng Điềm Tâm ghé vào bên cạnh xe tải, hướng về phía Giang huấn luyện viên đang đứng trong đội ngũ huấn luyện viên dùng sức vẫy tay. Bất quá chỉ có hai giây, xe tải cũng đã lái qua rồi. Các cô thậm chí còn không kịp xem phản ứng của Giang huấn luyện viên. Điềm Tâm lau nước mắt ở khóe mắt, ngồi xổm xuống bên trong xe tải, nhìn thoáng qua Thẩm Tâm, hít hít cái mũi nói. Tiểu Điềm Tâm, cậu nói thầy ấy nghe thấy chúng ta nói sao? Hẳn là nghe thấy được, Thẩm Tâm cũng không chắc chắn trả lời. Cách chương.